Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 560, 560 thật là tốt biết bao nha. Bóng đá tranh tài ý tứ là một công một thủ. Nếu như phe tấn công tiến vào đối phương uy hiếp khu vực bên trong có 5,6 tên cầu thủ, phòng thủ một phương đương nhiên có thể dùng 7 tên, 8 tên, thậm chí 9 tên, 10 tên cầu thủ đến phòng thủ. Cái này không gì đáng trách. Một đối một nhân số cân đối đọ sức là 100 năm trước trên sân bóng rộng chính. Hiện tại, là đoàn đội đối kháng, mà không phải cá nhân quyết đấu. Làm tình thế xảy ra công thủ chuyển đổi lúc, mặt giấy thực lực yếu một phương. Nếu không cách nào tiến hành trôi chảy tổ chức mặt đất tiến công, quy tắc lại nhất định phải cầu bọn hắn đem bóng lái đi ra ngoài. Như vậy, chuyền dài giải vây đem bóng đá hướng về phía trước trận, rời xa bóng cửa khu vực nguy hiểm. Cái này cũng rất bình thường. Nước Anh cái này loại bởi vì năng lực cá nhân càng mạnh mà từ tiên phong liền bắt đầu áp bách phòng thủ, đưa đến Albany có thể yên tâm thoải mái mỗi lần tiến công lúc liền đem banh truyền dài giải vây. Cầu thủ cũng không xông về trước, chuẩn bị xuống một lần phòng thủ. Người ngoài đều không cách nào chỉ trích bọn hắn khuyết thiếu tiến công dục vọng. Cũng liền là lời nhàm tai tiêu cực bóng đá. Nhìn thấy không? Nước Anh cầu thủ vây quanh chúng ta cấm khu, chúng ta một đối một lại không phòng được. Đương nhiên muốn độn tích càng nhiều cầu thủ đến phòng thủ. Bọn hắn đè ép chúng ta tuyến hậu vệ, hậu trường không dám ngược lại chân truyền bóng, chỉ có thể truyền dài giải vây rồi. Không phải chúng ta không muốn vào công, là tình thế bức bách. Dưới tình huống như vậy, nước Anh cùng Albany tranh tài chủ chiến trận ngay tại đối phương cấm khu trong ngoài một vùng. Công thủ song phương nhân số dày đặc khu vực bên trong phạm vi nhỏ hẹp. Phe tấn công nước Anh thế công mãnh liệt lại uy hiếp không lớn. Tình có thể hiểu, tại Andrick thông qua tiểu bếp vị này đội phó hướng toàn đội ra lệnh về sau. Nước Anh ở đây tiến tới công kết thúc lúc, trước trận cầu thủ lập tức thu về đến giữa trận. Lấy đơn tiễn đầu Owen làm thí dụ, hắn tại lúc phòng thủ không đè ép đối phương trung vệ, mà là triệt thoái phía sau đến đối phương giữa trận dây trước, lưu cho đối phương trung vệ chuyển nhận bóng không gian. Sau xếp hàng bạn thì cũng có cấp độ triệt thoái phía sau. Chỉ ít, Albany tuyến hậu vệ cùng giữa trận dây tại mở cửa bóng lúc trạng thái tĩnh trận hình không có áp lực lớn như vậy. Cứ như vậy, Albany còn có thể tiếp tục chuyền dài giải vây. Cầu thủ một tấc cũng không rời đứng ở phía sau trận phòng thủ sao? Nếu thật là dạng này, như vậy, như thế có thể chỉ trích bọn hắn tại đá tiêu cực bóng đá. Bầy xe buýt tội ác tài trời. 5 phút đồng hồ bên trong, Albany liên tục 2 lần cửa bóng mở truyền dài. Nước Anh càng dễ dàng khống chế rồi điểm rơi. Sau đó hướng về phía trước khởi xướng tiến công. Cầu thủ rút về đến sau lại đẩy về phía trước tiến. Trôi chảy rồi rất nhiều. Đồng thời đánh tới cấm khu trước cũng càng nhẹ nhõm lên chân bắn cửa. Bởi vì bọn hắn từ sau hướng về phía trước có rồi gia tốc không gian. Ngắn ngủi lực bộc phát trùng kích có thể làm cho đối thủ khó mà đề phòng. McManaman cùng Owen bắn cửa một cước đánh rồi bay. Một cước bị thủ môn tịch thu. Tiến công sau khi kết thúc, nước Anh lập tức trở về triệt phòng thủ. Albany nhìn lên điệu bộ này, sờ không rõ đám này nước Anh cao phú soái đang suy nghĩ gì. Bên trong hậu trường tại tiến công lúc không có áp lực, thủ môn nhiều lần truyền dài đều là đem bóng trả lại cho đối phương. Thế là bắt đầu nếm thử ổn thỏa mặt đất ra bóng. Albany từ sau hướng về phía trước mặt đất truyền lại. Nước Anh ở giữa sân bố trí chặn đường bình chướng. Tiểu bếp một lần nhìn đúng thời cơ trên đoạt thành công cắt bóng. Ngay sau đó lập tức nghiêng truyền cánh trái. Lampard khởi động tiến lên tiếp vào bóng hậu sách động thế công. Lúc này Albany trận hình tương đối phân tán. Bọn hắn tiến công, trận hình liền muốn triển khai. Nhưng tại triển khai quá trình bên trong bị cắt bóng. Hiện tại muốn lập tức trở về thu. Cầu thủ năng lực ảnh hưởng khiến cho bọn hắn thu về tốc độ chỉnh thể tính hoàn toàn so ra kém nước. Anh tiến công tiến lên tốc độ. Lampard thẳng truyền phía trước kéo ra lỗ hổng McManaman. quay thân đối mặt với đối phương cấm khu mắc Manaman xinh đẹp không ngừng bóng xuyên qua. Tinh chuẩn tìm được hất ra đối phương giữa trận cầu thủ hậu vệ Skon. Skon vững vàng ngừng bóng sau một cước diệu truyền thẳng nhét. Owen phản Việt vị thành công. Tại penalty điểm vị trí chân phải vẩy bắn. Bóng ra ngoài xoáy thẳng bay bóng cửa trái trên góc. Albany bị lần này nước Anh khoái công triệt để phá hủy. Thủ môn muốn làm dập tắt lửa động tác. Nhưng cuối cùng chỉ là mở ra song trưởng sau xoay đầu nhìn về phía bóng ra bay đi địa phương. Michael Owen. Bóng vào rồi. Nước Anh rốt cục mở ra thắng lợi chi cửa. Lần này tiến công nhanh chóng hữu hiệu. Đơn giản chí mạng. Chúng ta có thể rõ ràng nhìn thấy nước Anh tại cắt bóng sau khi thành công khoái công tiết tấu thật. Nhanh. Hướng về phía trước ra nón đoạn lại trực tiếp. Cầu thủ ở giữa vị trí chạy phối hợp cũng vô cùng rõ ràng. Tựa như bọn hắn phá hủy Tây Ban Nha tranh tài đồng dạng. Dạng này vào bóng, kích động lòng người. Nghỉ ngơi hơn một tuần lễ không có tranh tài Owen thân thể khôi phục tình huống rất tốt. Phản Việt vị lúc khởi động nắm bắt thời cơ cùng tăng tốc liền nhìn ra được. Vào bóng sau hắn vọt tới bên sân tiếp nhận fan hâm mộ reo hò. Các đội hữu cũng đều xông lại đem hắn ôm lấy. Andrick chắp tay tại sau lưng lộ ra hững hờ. Trực tiếp ống kính bắt giữ phản ứng của hắn lúc. Lại phát hiện hắn cúi đầu dùng chân tại đá thảm cỏ. Albany tính lên tới là châu Âu cá nạm đội bóng. Hơn nữa còn là chỗ Đông Âu. Cũng không phải là châu Âu bóng đá vòng chủ lưu địa vực. Đi vào sân khách thi đấu. Trên cơ bản là đưa phân. Cái này loại tranh tài. Nước Anh muốn thắng, kỳ thật không có khó khăn gì. Ngạnh thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép. Tốc độ, thân thể, kỹ thuật, chờ một chút nhân tố đều có nghiền ép khả năng. Nhưng nước Anh mở màn như thế phòng thủ sách lược. Trực tiếp dẫn đến ưu thế tốc độ không cách nào phát huy. Tiền vệ đè ép đối phương tuyến hậu vệ. Tuyến hậu vệ liền không thể cách bóng cửa quá xa. Đồng thời giữa trận dây cũng phải thu hồi lại hiệp phòng. Cái này dẫn đến nước Anh tiến công trước nhất giây đã không có không gian phát huy tốc độ. Phạm vi nhỏ lấy ít đánh nhiều kỹ thuật ưu thế còn chưa đủ lấy nghiền ép. Nhưng cường công, Andrick chỉ cần thay đổi Heskey. Lại đem Ferdinand hoặc Lampard đội lên tiên phong trên. Chỉ dựa vào tiểu bếp một cái chân phải. Mạnh đánh rồi truyền bên trong bóng cũng khẳng định cuối cùng có thể lấy được thắng lợi. Cái này là một loại nghiền ép phương thức. Nhưng nói như vậy, tranh tài ngoại trừ kết quả bên ngoài, không có bất cứ ý nghĩa gì. Albany cầu thủ phiền muộn rồi, bị đè ép điên cuồng tấn công, một mực không có mất bóng. Nước Anh rút về đi, bọn hắn dục dịch vừa muốn tiến công thử một chút, cái này thử một lần, quả nhiên vào bóng rồi. Đáng tiếc là nước Anh vào bóng rồi, làm Albany một lần nữa mở bóng lúc, Andrick ngẩng đầu lên. Hắn biểu lộ để trước TV người xem rất không minh bạch. Đội bóng chưa đi đến bóng lúc. Hắn lộ ra qua cười khổ. Đội bóng dẫn trước lúc. Hắn lại hơi nhíu lấy lông mày. Andrick không phải đối với vào bóng không hài lòng. Cũng không phải tự ngược cảm thấy hẳn là lạc hậu tài cao hơn. Hắn chỉ là muốn nhìn xem nước Anh tiếp xuống sẽ có dạng gì biểu hiện. Mở màn lúc cái kia loại mở ra liền không kiêng nể gì cả ép lên cách làm có thể lý giải. Cũng có thể bị tha thứ. Nhưng nếu như vào bóng sau lại chứng nào tật nấy. Tổn hại chủ soái chiến thuật yêu cầu lời nói. Như vậy, đội bóng này không cứu nổi. Thần cũng cứu không được. Huấn luyện nghe lời cùng tranh tài nghe lời là hai việc khác nhau. Cả hai đều rất trọng yếu. Cái trước cam đoan đội bóng thực lực chất lượng. Cái sau bảo đảm tranh tài dựa theo chủ soái chiến thuật thiết kế chấp hành. Nếu Andrick chỉ huy không được rồi đội bóng này, hắn tình nguyện chủ động từ chức không làm. Điều đó không có khả năng giống câu lạc bộ, có thể đem cầu thủ đầy vào lãnh cung, lại đi tìm kiếm thích hợp. Nước Anh tốt nhất cầu thủ trên cơ bản đều ở nơi này. Bọn hắn không được, Andrick sẽ không cho là chính mình mang theo một nhóm khác nghe lời vớ va vớ vẩn có thể tại quốc. Tế sân bóng có tư cách, cũng may Andrick hy vọng đầy đủ. Hơn nữa chính là hắn lâm tràng chiến thuật mệnh lệnh dưới đạt về sau. Nước Anh rất nhanh liền đem ưu thế chuyển hóa làm vào bóng. Các cầu thủ sao dám không phục. Hiện tại trên trận cầu thủ hơn phân nửa đều cảm thấy rất thần kỳ. Tiểu Bếp càng là trong lòng cười thầm. Owen không cần biến thân Jordan rồi. Đội tuyển Anh tiếp tục tại lúc phòng thủ lui về. Tiến công lúc quả quyết cấp tốc. Cứ như vậy, tràng diện trên nhìn nước Anh không giống mở màn lúc ép tới đối thủ thở không nổi. Nhưng tiến công uy hiếp lại là để đối thủ cơ hồ tắt thở. Hiệp 1 kết thúc trước. Thứ 43 phút đồng hồ. Nước Anh lần nữa bên trong hậu trường cắt bóng. Bắt đưa bóng giao cho Lampard. Cái sau nghiêng truyền đường biên. Sát biên đi lên Ashley câu dọc theo đường biên bão táp đột tiến. Khác một bên Tiểu Bếp cũng phi tốc xông về trước. Hai người một cái lừa bóng hướng về phía trước. Một cái không bóng chạy hướng về phía trước. Vị trí cơ hồ song song. Dù sao Ashley câu dẫn bóng tốc độ không có khả năng so Tiểu Bếp vò thẳng đâm càng nhanh. Tại qua nửa tràng tao ngộ phòng thủ áp lực lúc. Ashley câu xuyên qua khác một bên. Tại Andrick chiến thuật mới hệ thống bên trong. Cầu thủ đá quen thuộc. Chỉ cần bảo trì đầu não tỉnh táo. Trên cơ bản không cần quan sát liền có thể biết rõ cố định tiếp ứng điểm ở nơi nào. Đương nhiên, chính thức tranh tài bên trong. Nâng lên đầu nhìn một chút. Xác định chuyền bóng xác suất thành công. Đây là rất bình thường. Tiểu Bếp ngừng bóng sau liền không thể lại hướng trước lừa bóng rồi. Nếu như hắn lại lừa bóng. Phòng tuyến của đối phương liền sẽ có đầy đủ thời gian co lại hình thành hàng phòng ngự dày đặc. Thiết dũng trận, cho nên Tiểu Bếp thẳng truyền tiên phong. Quay thân cầm banh Owen không có quay người. Ghi khắc Andrick đối với yêu cầu của hắn. Truyền một cước bóng, đang huấn luyện bên trong. Andrick để bọn hắn minh bạch yêu cầu này tính linh hoạt. Nếu là chính diện hướng về phía trước, Owen không cần quay người. Cũng liền là tốc độ có cam đoan tình huống dưới. Hắn đối mặt là một tên hoặc hai tên cầu thủ hậu vệ. Như vậy, truy phong thiếu niên có thể phát huy ưu thế của mình đi trùng kích. Thất bại không cái gọi là tối thiểu có hy vọng thành công. Nhưng nếu như là quay thân cầm banh tình huống dưới. Hắn không cần do dự. Đem bóng chuyển đi. Vô luận hắn quay người vẫn là lại điều chỉnh. Cơ hội đều trở nên không lý tưởng. Giờ này khắc này, Owen trực tiếp đem bóng giao cho vị trí dựa vào sau chính tại sông về trước ở bên trái McManaman. Scone bên người có người. Đồng thời Scone cũng tại hướng cấm khu trung lộ sông. McManaman vọt tới trước lúc được banh. Tốc độ không giảm liền ngừng mang qua trực tiếp giết vào cấm khu. Tạo thành một cái nửa đơn đao bóng. Scone thẳng tắp sông bóng trước cửa trung lộ. Owen truyền bóng sau phóng tới bóng cửa phía bên phải. McManaman ở bên trái đưa bóng nghiêng cách. Scone phi thân xúc bán. Đáng tiếc chân ngắn bỏ qua ở giữa điểm này. Nhưng hắn hấp dẫn đối phương một tên hậu vệ cùng một tên giữa trận cầu thủ hậu vệ lực chú ý. Cũng quấy nhiễu thủ môn phán đoán. Thủ môn đều làm ra dập tắt lửa động tác. Kết quả Scone không có đụng được banh. Tại bóng phía sau cửa điểm Owen bên người chỉ có một tên cầu thủ hậu vệ. Hắn đồng dạng ngã xuống đất xúc bán. Tại bóng ra mắt thấy chỉ kém nửa mét liền muốn từ cột cửa bên cạnh ra đường biên ngang lúc. Chân của hắn kho chạm đến bóng ra cải biến bóng quỹ tích. Bóng ra chậm rãi dán cột cửa bên trong lăn vào. Owen mai nở hai lần. Chính làm fan hâm mộ bóng đá tiếc hận Scone không có thể đem bóng đưa vào bóng cửa lúc. Owen ở phía sau điểm bảo đảm rồi lần này xinh đẹp tiến công không có uổng phí. 2-0, nước Anh tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng. Fan hâm mộ bóng đá nên yên tâm đi. Wembley nhìn trên đài nước Anh fan hâm mộ tại vì đội bóng. Cái thứ hai vào bóng reo hò đồng thời cũng thổn thức không thôi. 3 phân, xem như ổn. Đây chính là World Cup thi dự tuyển nước Anh bản vòng bảng thi đấu sự tình đầu tiên 3 phân rồi. Mặc dù hôm nay là đánh cá nạm đội bóng, nhưng bởi vì đi qua mấy tháng đội tuyển quốc gia mang tới ảnh hưởng trái chiều quá nặng nề. Fan hâm mộ cũng đều lạc quan không nổi đến, nhưng nhìn thấy Andrick tiền nhiệm sau nước Anh phát sinh biến hóa. Fan hâm mộ bóng đá thoáng trong lòng có thể an tâm một chút. Cái thứ hai vào bóng. Andrick lộ ra rồi một mặt mỉm cười. Hắn đứng ở bên sân chờ đợi hiệp một kết thúc, sau đó đi vào cầu thủ thông đạo. Nửa chàng kết thúc, Wembley tiếng vỗ tay như sấm. Đối với đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện hết sức hài lòng. Tràng diện bên trên có ưu thế tuyệt đối. Trên nửa đoạn mặc dù nhìn lên đến đánh cho thô ráp rồi chút. Nửa đoạn sau lại đánh cho phi thường có thưởng thức tính. Nhất là tiến công lúc đoàn đội phối hợp. Để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Nếu là đánh rồi tất cả đối thủ. Nước Anh đều có thể biểu hiện như thế bỏng. Tốt biết bao nhiêu nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.